Kho sách nói.com.vn mời các bạn cùng đến với những nội dung còn lại trong chương 3 của quyển sách Ngọc Lịch Bửu Phiêu. 3.8 Điện thứ 8 Đô Thị Vương. Đô Thị Vương cai quản dưới đáy biển, trong một ngầm đá bên hướng Tây có một đại địa ngục. Địa ngục này rộng 8.000 ly, cũng có thiết lập 16 tiểu địa ngục. 1. Tiểu địa ngục bị xe đụng. 2. Tiểu địa ngục chảo buồn nôn. 3. Tiểu địa ngục cán nát. 4. Tiểu địa ngục bế tắc lỗ. 5. Tiểu địa ngục cắt nát. 6. Tiểu địa ngục nhốt nhà cầu. 7. Tiểu địa ngục gãy chân. 8. Tiểu địa ngục chiên nội tạng. 9. Tiểu địa ngục đập thân xác. 10. Tiểu địa ngục móc ruột. 11. Tiểu địa ngục nấu cháy người. 12. Tiểu địa ngục mổ xẻ lồng ngực. 13. Tiểu địa ngục bị dao chém. 14. Tiểu địa ngục tan xác mất đầu. 15. Tiểu địa ngục mổ xẻ chém giết. 16. Tiểu địa ngục bị chĩa đồng đâm. Những người trên trần gian mà phạm vào những tội sau đây sẽ bị đưa xuống địa ngục này trị tội. Không hành hiếu đạo, không nuôi dưỡng các ông bà cha mẹ khi họ còn sống, làm cho họ phải sống một cuộc sống lo âu, và sau khi cha mẹ mất, không an táng cho đàng hoàng, làm cho vong hồn của song thân bất an. Nếu không nhanh chóng hối cải tiền sự đã gây, để một thời gian lâu, ông thần táo quân tại nhà sẽ ghi lại tên tuổi của những nam nữ này, trình bày lên cho Ngọc Hoàng Đại Đế, sẽ giảm bớt những tiền tài phước lộc của họ đang có, và sẽ sai lệnh cho các tà ma nhập thân quậy phá, gây khó khăn trong công việc làm ăn của họ. Sau khi chết phải chịu qua những cực hình của các điện trước xong, sẽ áp giải đến bổn điện. Đầu trâu mặt ngựa sẽ đưa họ đến đại địa ngục chịu cực hình, rồi sẽ đưa tiếp xuống các tiểu địa ngục chịu tội. Khi chịu xong các cực hình, áp giải vào trong phòng chuyển tiếp của điện thứ 10, thay hình đổi mặt, vĩnh viễn đầu thai vào đạo làm súc vật. Nếu như những thiện nam tín nữ trên trần gian tuân thủ ngọc lịch bửu phiêu, nhanh chóng hối cải chuyện bất hiếu với cha mẹ và những hành vi không kính trọng người lớn tuổi, vào ngày mùng 1 tháng 4 âm lịch, xin thề hối cải không tái phạm vào bất cứ ngày nào tháng nào, buổi sáng hoặc buổi tối, mặt hướng về phía ông thần táo quân, lập lời thề. Từ nay về sau, biết sửa lỗi. Bất kể lúc nào cũng không tái phạm nữa. Đến lúc sắp chết, ông thần táo quân sẽ đưa ra ba bậc để xử lý. Có cái thì ghi một chữ tôn, có cái thì ghi chữ thuận, còn cái thì ghi chữ cải trên trán, giao cho các lính quỷ đến nhà để áp giải vào điện thứ nhất, theo thứ tự từng đợt đến điện thứ 7. Cho dù có người đã phạm vào tội hình khác của các điện, cũng sẽ được giảm đi một nửa tội hình, và không cần phải đến bổn điện chịu tội, có thể được chuyển ngay đến điện thứ 9. Khi tra xét thực sự không có phạm vào tội đầu độc người hoặc phóng lửa đốt nhà thì có thể chuyển tiếp vào điện thứ 10, phân biệt để chia ra đầu thai đến đạo làm người. Ngọc Hoàng Đại Đế còn đặc biệt ân huệ cho những người này, đã nói: nếu như có thể sao chép in ấn ngọc lịch bửu phiêu để cho các nam nam nữ nữ hiểu biết được mà cảnh tỉnh, cải chính lại sẽ ân xá hết các cực hình từ điện thứ nhất đến điện thứ 8. Nếu như họ không có phạm vào các tội hình trong điện thứ 9, có thể lập tức đưa đến điện thứ 10, đưa đến những điểm có phước lành để đầu thai làm người. 3.9 Điện thứ 9 Bình Đẳng Vương. Bình Đẳng Vương cai quản dưới đáy biển trong một ngầm đá bên hướng nam, có một đại địa ngục. Địa ngục này rộng 8.000 ly, có rào quanh lưới sắt, cũng có thiết lập 16 tiểu địa ngục. 1. Tiểu địa ngục tiêu xác gõ xương. 2. Tiểu địa ngục rút gân đập xương. 3. Tiểu địa ngục cho quạ ăn tim gan. 4. Tiểu địa ngục cho chó cắn ruột phổi. 5. Tiểu địa ngục ngâm mình trong dầu nóng. 6. Tiểu địa ngục đập não le lưỡi. 7. Tiểu địa ngục móc não. 8. Tiểu địa ngục hấp não móc lưỡi. 9. Tiểu địa ngục làm tan xác. 10. Tiểu địa ngục dùng gỗ kẹp tay chân. 11. Tiểu địa ngục mài nát tim. 12. Tiểu địa ngục bị nước sôi tạt vào người. 13. Tiểu địa ngục bị ong chích. 14. Tiểu địa ngục muỗi đốt tan xác. 15. Tiểu địa ngục sâu bọ dậm lên người. 16. Tiểu địa ngục bị rắn độc xuyên thịt. Những người trên trần gian mà phạm vào những tội sau đây sẽ bị đưa xuống địa ngục này trị tội. 1. Vi phạm điều lệ quy định của pháp luật quốc gia, phải chịu các loại ác báo như chém đầu, giam tù, tử bắn. Những quỷ tù này đã phải chịu trước những cực hình tại các điện trước xong mới áp giải đến bổn điện chịu cực hình. 2. Phóng lửa đốt cháy nhà cửa, hủy hoại tài sản tính mạng của người khác. 3. Chế tạo các loại thuốc có chất gây nghiện và kích thích như thuốc phiện, thuốc lắc, heroin, ma túy v.v. 4. Người chuyên môn phá thai cho người khác. 5. Người dụ dỗ trẻ thành niên vào con đường tội lỗi hoặc hiếp dâm thiếu nữ chưa thành niên. 6. Vẽ những tranh họa tà dâm, sách, quay những phim khiêu dâm, gây cho tâm hồn người khác bị xáo trộn, dẫn đến không có tâm trí học tập, người tu hành mất lòng từ bi, hoặc gây cho người bị bệnh, không yên phận đi theo con đường đạo đức của chính đạo. 7. Bào chế những thuốc gây hại cho xã hội như thuốc mê, các loại thuốc gây mất cảm giác, không tự chủ được năng lực trí nhớ và thuốc phá thai. Nếu như những người phạm vào những tội hình trên, từ khi đọc và nghe nội dung trong cuốn Ngọc Lịch Bửu Phiêu có thể lập tức tiêu hủy sách tà dâm, hủy bỏ bản in, không in ấn nữa, đưa phương pháp bào chế thuốc nghiêm cấm hủy bỏ và đình chỉ sản xuất, không chế được ý tưởng tà dâm, không truyền bá những việc tà dâm như trên. Nếu làm được như vậy sẽ được miễn chịu các loại cực hình, nhanh chóng được đưa đến điện thứ 10, phải đi đầu thai vào đạo làm người. Ngược lại, nếu sau khi nghe và biết được nội dung chuyện báo ứng trong cuốn Ngọc Lịch Bửu Phiêu vẫn phạm những tội hình như trên, tội sẽ không được khoan dung mà còn phải chịu cực hình bắt đầu từ điện thứ 2 cho đến bổn điện. Tăng nặng hình phạt, ví dụ như đốt nóng những cây trụ sắt ghép vào tim gan, dùng dây xích khóa tay chân, ôm vào cột nóng để nướng tan dần những khái niệm tà dâm. Sau khi họ đã chịu xong những cực hình của các điện, đưa tiếp xuống đại địa ngục chịu tiếp cực hình như dao xuyên tim gan, ngực móc nội tạng ra để cho họ đau đớn vô hạn. Đến khi người bị hại được trở lại bình thường và tự tay quỷ hết các loại sách, tranh vẽ, thuốc viện thì mới rời khỏi đại địa ngục, áp giải đến điện thứ 10, đầu thai vào đạo làm người. Nếu người trên thế gian không phạm vào các tội ác như trên, có thể vào những ngày như mùng 8 tháng 4 âm lịch và mùng 1 rằm 15 mỗi tháng ăn chay và tu niệm tam nghiệp như tịnh thân, tịnh khẩu, tịnh ý. Lập lời thề nguyện thu gom các loại sách, tranh vẽ, phim truyện tà dâm để thiêu hủy hoặc sao chép in ấn truyền bá cuốn Ngọc Lịch Bửu Phiêu này để khuyên giải cho tất cả loài người. Như thế khi lúc hấp hối, ông thần táo quân sẽ đánh hai chữ chấp hành lên trán. Thì từ điện thứ 2 cho đến bổn điện, dù có vi phạm các tội hình như trên mà do có làm qua công đức như trên, đều được giảm nhẹ tội hình. Những người giàu và có quyền chức nghiêm khắc xử tội đối với những kẻ phóng hỏa, tịch thu các loại sách, phim truyện tà dâm và các hàng nghiêm cấm, công khai thiêu hủy, ngăn chặn hàng cấm có tính chất hủy hoại tính mạng. Như vậy con cháu của họ trong kiếp này sẽ được phù hộ, học lực sự nghiệp thịnh vượng, thông minh khỏe mạnh, phú quý song toàn. Những người già yếu bệnh tật, nghèo khổ, cô độc, nếu chịu hết mình nhờ người khác in ấn, sao chép, tuyên giảng cuốn Ngọc Lịch Bửu Phiêu để khuyên giải người trần gian, sau khi chết cho phép họ được lập tức chuyển đến điện thứ 10, phát đi nơi phước lành để đầu thai. Sau đây kho sách nói.com.vn mời các bạn cùng tìm hiểu mục 3.10 Điện thứ 10 Luân chuyển vương. Luân chuyển vương thiết lập ngoài ngầm đá bên hướng đông là một nơi đối mặt với thế gian hỗn loạn. Một cây cầu không có vàng, bạc, ngọc ván hình thành. Chuyên quản lý những quỷ tù bị áp giải đến đây, phân biệt hoạch định phước tội lớn nhỏ để phát đi nơi thích hợp để đầu thai. Những người đầu thai thành nam hoặc nữ, có trường thọ hoặc ngắn thọ, được đầu thai nơi giàu sang hoặc nghèo khổ. Ghi chép chi tiết của từng người, đưa những người đầu thai mỗi tháng tụ họp lại, thông báo đến điện thứ nhất. Sau khi đăng ký, trình cho phong đô Diêm Phủ. Sẽ căn cứ pháp luật dưới Diêm Phủ, dựa theo tình hình tội và phước lớn nhỏ của họ, theo lượt mà đầu thai, đặt ra phương thức đầu thai như sanh bằng thai, bằng trứng, sanh ướt, không chân, hai chân, bốn chân, nhiều chân các loại, vân vân. Các loại sinh linh sau khi chết sẽ thành ma, căn cứ theo tội và phước lớn nhỏ của họ, theo lượt mà đầu thai. Có thì một năm hoặc một quý thì chết, có thì sáng sinh chiều chết, theo tội mà biến đổi, lặp đi lặp lại. Không cần biết nhất định là bị giết chết hoặc không bị giết chết. Tất cả đưa vào trong phòng chuyển tiếp, khảo tra, tính toán tội hình của họ đã vi phạm trên trần gian, phân phát đi các phương trời để chịu báo ứng. Đến lúc tuổi cuối đời, thu gom tình hình quả báo, đưa đến phong đô Diêm Phủ để thụ án. Một số người hay tụng kinh trên trần gian, hoặc các tăng ni đạo sĩ siêng năng tụng kinh, phạm tội bị giải xuống Diêm Phủ, do có tụng thông dị kinh, chú ngôn, cho nên các địa ngục không được dùng cực hình để họ chịu khổ báo, sẽ áp giải họ đến bổn điện. Dựa theo tên tuổi, ghi rõ tội hình đã phạm, sẽ vẽ ra bản mặt xưa của họ, căn cứ theo cuốn sổ có tên gọi là sổ sanh tọa lạc, áp giải giao cho tôn thần bà Mẫn, lên bậc đài quên lãng, cho họ uống canh gây mê, đưa cho lính quỷ đem đi đầu thai thành người. Trong lúc để họ chuyển kiếp, chết ngay trong bụng mẹ, hoặc chết sau khi mới sinh ra 1 đến 2 ngày, hoặc 10 ngày, 100 ngày, 1 năm, 2 năm, cho chết nhanh chóng để cho họ mau quên hết lúc trên trần gian đã học các nho ngữ, đạo của tôn giáo và thông kinh. Sau đó đưa tiếp họ cho các lính quỷ hung dữ, đưa họ trở về các địa ngục, thẩm tra những chuyện ác mà kiếp trước họ đã làm, bổ sung thêm khổ báo. Tất cả những hồn ma có công ích mà lỗi lầm nhiều và đã đủ kỳ hạn chịu tội, lập tức được cân đối công và tội của họ, xác định phước báo của kiếp sau, để họ đi đầu thai. Có số kiếp sau sẽ được xinh đẹp, có số xấu xí, có số đời sống an vui, có số nghèo khổ. Đã xác định xong địa điểm loại hình nào phú quý giàu sang hoặc gia đình nghèo khổ để đầu thai, sau đó đưa đến bậc đài quên lãng của bà Mẫn để uống canh gây mê rồi đi đầu thai. Khi điểm danh tại bổn điện chuẩn bị đưa đi đầu thai thành người, thường có những phụ nữ khóc lóc năn nỉ cầu xin, thà làm quỷ đói chứ không muốn làm người vì còn thù oán chưa trả báo. Sau khi tra hỏi tội hình phát hiện, đa số là những cô gái chưa có gia đình hoặc một số cô gái có tính giữ trinh tiết, đã cho số thanh niên bất lương không học, trung học sinh hoặc đại học thương yêu, ham sắc đẹp và muốn lừa gạt tiền tài của họ, đã dùng đủ mưu kế và thủ đoạn để chiếm đoạt. Cơ số đã nói tôi chưa vợ hoặc đã ly dị vợ, tôi nhất định sẽ cưới cô làm vợ. Cơ số thì hứa sẽ nuôi dưỡng song thân già yếu của họ, hoặc hứa sẽ nuôi dưỡng con của chồng đời trước. Nói chung người xưa có kiểu cách lừa gạt của người xưa, người hiện đại cũng có kiểu của người hiện đại. Đều nói lời ngọt ngào để dụ dỗ tình cảm của phái nữ, tạo cho họ dâng hiến cả đời và nghe theo yêu cầu của người đàn ông đó. Sau khi họ đã trao thân, họ đùa bỡn một thời gian, nảy sinh sự nhàm chán, sẽ bỏ quên chuyện hôn nhân như đã hứa hẹn, không chịu thực hiện lời hứa. Còn nói ngược nói xuôi, tung tin bậy bạ, làm mất uy tín của họ, làm cho cha mẹ, anh chị em, bạn bè bên nhà gái biết được, dẫn đến bị người xung quanh khinh thường, trách móc. Không nơi để giải oan khuất, dẫn đến phải tự vẫn hoặc do uất ức thành bệnh mà chết đi. Sau khi chết xuống âm phủ mới biết được hắn là một tên phản bội lừa gạt. Lần này lại được thi đậu trúng tuyển, cho nên căm hận trong lòng, mới cầu xin ở lại để bắt hắn đền mạng. Sau khi Diêm Vương điều tra, quả nhiên đúng sự thật, nhưng do thọ dương của hắn chưa hết, đồng thời phước đức của tổ tiên để lại cho hắn lại chưa hưởng hết, bổn điện sẽ cho phép và cấp tạm giấy thông hành của Diêm Phủ cho ma nữ này đi đến chỗ thi tuyển của hắn, cản trở quấy rối việc thi cử của hắn, hoặc trao đổi danh sách trúng tuyển, chờ khi hắn đến ngày cuối đời sẽ cùng dẫn đến Diêm Phủ tra hỏi, móc hồn đến điện thứ nhất, phán đoán tội tình nặng nhẹ. Người trên thế gian nếu có thể vào ngày 17 tháng 4 lập lời thề nguyện, tuân thủ nội dung của Ngọc Lịch Bủ Phiêu, cảnh giác làm việc và thường đưa nội dung trên giới thiệu cho bà con thân thiết, khi kiếp sau đầu thai sẽ không bị người đời khinh bỉ, hình sự về các tai nạn lửa nước. Địa điểm của sở chuyển kiếp có diện tích rộng 11.200 dặm, xung quanh đều có rào sắt, trong đó chia thành một điểm. Mỗi một điểm đều có bậc đài và có phán quan, quan sứ, ghi chép án sự. Ngoài hàng rào có những đường nhỏ riêng biệt, tổng cộng có 18.000 đường nhỏ, đường cong, quẹo quanh co, thông đến tứ đại bộ châu. Trên lộ tối, đến nỗi đưa tay mà không thấy được năm ngón. Từ quỷ chết đến đầu thai phải đi qua con đường này. Nhưng từ ngoài nhìn vào thì trông như thủy tinh, tất cả sự việc không giấu ẩn được. Phán quan sẽ phái quan sứ, lính thủy, thay phiên nhau gác thủ. Các ma quỷ ra vô đều hiện bộ mặt lúc đầu, rất dễ phân biệt. Tất cả những quan sứ quán xuyến công việc này đều là những người lúc trên trần gian sống, có hiếu với cha mẹ và thương yêu trưởng bối và bà con thân thích, làm việc công khai, đồng thời là người thực hiện việc kiên sát sinh và làm các việc công quả như phóng sanh. Sau khi chết, đưa vô xứ sở này phụ trách quản lý tra xét các việc luân hồi, chuyển kiếp. Sau khi làm việc này hết 5 năm, nếu như không có sai sót thì sẽ cho họ thăng bậc để thưởng lệ. Nếu như lười hoặc tận quyền biện hộ, tự ý xử sự, lạm dụng chức quyền để xử việc, hoặc không chịu phối hợp các phán quan khác để phát sinh sự cố, gây cho các ma quỷ chạy trốn thì sẽ bị cách chức chịu phạt. Tất cả những người khi sống trên trần gian mà không hiếu thảo với cha mẹ, các bà con trưởng bối và sát sinh, những u hồn làm ác sau khi đã chịu những cực hình trong các điện địa ngục xong, sẽ được đến sở chuyển kiếp. Trước tiên sẽ bị nhánh cây hoa đào đánh đến chết. Sau khi chết sẽ biến thành ma, rồi cho họ thay hình đổi mặt, đưa xuống đường lối nhỏ, sẽ đầu thai thành súc vật. Tất cả các loại cầm thú, cá, sâu bọ phải trải qua hàng ngàn, hàng vạn lần chuyển kiếp luân hồi mới cho là mãn hạn chịu khổ. Các loài vật như voi, bò, ngựa và các súc vật thuộc loài đẻ trứng như rùa, rắn, chim bướm, ong, các loài sâu bọ đều không ngừng trải qua nhiều lần chuyển kiếp luân hồi, không được thoát khỏi tứ sanh này, đợi đến khi mãn số kiếp, nếu liên tục ba đời không sát hại sinh mạng, mới được đầu thai làm người. Những số từ động vật chuyển đầu thai thành người được liệt kê danh sách trong sổ sách rõ ràng, trình lên điện thứ nhất để phán đoán nhân duyên của họ trong kiếp sau. Sau khi phước báo xong mới chuyển đến trong tứ đại bộ châu, đầu thai thành nam hoặc nữ. Trước khi chuyển giải, phải giao đến đài Quên Lãng. Theo đây, kho sách nói.com.vn mời các bạn cùng đến với mục 3.11 Đài Quên Lãng và Thần Mụ Bà Mẫn. Thần Mụ Bà Mẫn quản lý Đài Quên Lãng. Thần Mụ Bà Mẫn ra đời vào thời kỳ Tây Hán, khi tuổi thơ luôn hăng say đọc tứ thư của nhà Nho. lúc tuổi thanh xuân đã đọc kinh niệm Phật. Bà đã tu hành đến mức không quan tâm đến việc quá khứ và chuyện tương lai. Lúc còn sống trên trần gian, chuyên tâm khuyên năn người không sát sanh, phải ăn chay. Lúc năm 81 tuổi, nhan sắc trở lại như thơ, còn giữ trinh nguyên. Bà chỉ nói là bà họ Mẫn, nên ai cũng đều gọi bà là bà Mẫn. Sau khi vào trong núi sâu tu chân, vẫn còn sống đến thời Đông Hán. Trên thế gian, có số người do có linh cơ thâm hậu, có thể đoán được nhân quả của kiếp trước. Vì thích đùa giỡn với trí khôn, thuật số, nên đã tiết lộ thiên cơ của âm dương, dẫn đến người trên thế gian nhìn thấy, nhớ lại người thân kiếp trước của mình, gây xáo trộn trình tự nhân duyên của trần gian. Cho nên Ngọc Hoàng Đại Đế kêu gọi mụ bà Mẫn là tri thần của Diêm Phủ, xây thành Quên Lãng, cho phép bà được sai lính quỷ trong Diêm Phủ, chỉ định và đưa đến điện thứ 10. Những hồn ma được chuyển đi nơi nào sẽ tận dụng thuốc của trần thế, hợp lại một chất như rượu, nhưng không phải là rượu, chia ra thành 5 khẩu vị: cam, đắng, tân, chua, mặn. Tất cả các ma quỷ trước khi di chuyển kiếp đều phải uống loại thuốc này, để cho họ quên hết những chuyện của kiếp trước. Đồng thời sức lực của thuốc sẽ duy trì đến trần gian, tạo cho họ phải có một số ít bệnh tật, như lo lắng nhiều, bị cảm phải chảy nước mũi, hoặc do cười vui và lao động nhiều phải toát mồ hôi, hoặc ưu sầu đau lòng phải chảy nước mắt. Người sống trên trần gian thường hành thiện sẽ tạo cho họ tứ chi và mắt tinh, tai thính hơn trước, mạnh khỏe hơn. Còn người làm ác thì đầu óc không minh mẫn, phải tiêu hao tinh thần trí óc nhiều, nhanh chóng suy yếu và mệt mỏi, nhằm cho họ tự suy nghĩ và biết sám hối, sửa đổi tà ác, làm lại việc thiện. Đài Quên Lãng đặt tại điện thứ 10, ngoài cầu lục của điện Diêm Vương, nhà cao cửa rộng, xung quanh có tất cả 108 cái gian phòng. Có một lối đi thông đến hướng đông. Tất cả các nam nữ ma quỷ được áp giải đến đây, được đưa vào các phòng. Trong phòng đều có ly để kêu họ uống vào loại thuốc đó. Uống nhiều hay ít cũng được. Nếu như có những ma quỷ gian xảo và ngoan cố, không muốn nuốt vào loại thuốc đó, thì chân của họ sẽ mọc ra dao mốc. Móc chân họ lại và lính quỷ sẽ dùng ống đồng đâm vào cổ họng của họ, để cho họ bị đau đớn, không được động đậy, và sẽ ép họ uống thuốc đó vào. Tất cả ma quỷ sau khi uống thuốc này vào, các phái lính quỷ sẽ dắt họ từ thông lộ đi ra, đẩy họ bước lên chiếc cầu treo thắt bằng dây thừng, tên là cầu khổ trúc. Dưới cầu là một hang đá có dòng sông chảy xiết. Đứng trên cầu nhìn ra phía trước, trên bờ đối mặt có một tảng đá màu đỏ, có 4 hàng chữ to màu vàng kim. Chữ ghi: vì người dễ, nhưng làm người khó. Tái vì người càng khó hơn. Muốn sanh phước địa, không nơi khó. Khẩu đồng với tâm, lại bất nan. Lúc những ma quỷ đang đứng xem và đọc, phía bờ bên kia đột ngột nhảy ra 2 ma quỷ, vừa cao vừa to lớn, phân biệt nằm trên mặt nước, làm cho các ma quỷ ai ai cũng hốt hoảng đứng không vững. Nhìn kỹ lại, một ma quỷ thì đội mũ vuông đen, thân mặc lễ phục, tay cầm bút và giấy, trên vai gác một đao sắt, trên eo có treo dụng cụ tra tấn, mở to 2 con mắt nhìn lên và cười ha ha rất to lớn, có tên gọi là Hoạt Vô Thường. Còn một ma quỷ khác mặt nhìn dơ bẩn, chảy máu đầm đìa, thân mặc áo trắng, tay cầm bàn tính, trên vai vác một túi gạo, trước ngực đeo đầy giấy tiền vàng bạc, đôi mày co lại, hét rất to, có tên gọi là Tử Hữu Phân. Hai đại ma quỷ này hối thúc những hồn ma quỷ và đẩy họ rớt xuống con sông có nước đỏ chảy ngang và đưa vô trong một hang đá. Những hồn ma có căn khí đạo hành thâm hậu, được hoan hô, có thể hân hạnh, được sanh thân người. Căn khí đạo lành mỏng thì đau khổ khóc lóc kêu gào, tự hận mình lúc trên trần gian không tu tốt để có thể siêu vượt công đức tái sanh trong bụi đỏ, để cho căn thân này cần phải chịu nhiều đày đọa đau khổ luân hồi trong sống chết. Những hồn ma nam và nữ như vừa khờ, vừa sai, từng bước dõi theo nhân duyên của họ. Đến các nhà có người mang thai và chui vô bụng người thai phụ để chuẩn bị đầu thai. Do sự thay đổi của âm phủ và trần dương, không khí ngột ngạt, cộng thêm trong bào thai lật ngược, buồn bực cho nên dùng sức đôi chân đá một phát, đạp khỏi bào thai, rời khỏi bụng mẹ, hét lên một tiếng, oa, và sẽ bắt đầu một cuộc đời mới của họ. Tất cả chúng sinh, do suốt tháng quanh năm mê muội các thứ ngũ dục, mùi vị, nhất là sát sinh nhiều, là mất đi bản tính vốn sẵn, có tính Phật Như Lai của chúng sinh, đã phụ đồng ơn đức của Phật Bồ Tát và Ngọc Hoàng Đại Đế. Công ơn lời khuyên nhủ của các thần minh, chưa nghĩ ra phải làm thế nào mới là hoàn thiện, có thể trở thành Phật Bồ Tát. Làm như thế nào mà phải chết ác, tọa lạc vào tam ác để chịu cực hình đau khổ. Chưa bao giờ nghĩ đến tương lai của mình sẽ như thế nào khi kết thúc, sẽ lặp đi lặp lại, lao vào làm chuyện ác, cuối cùng lại thành ma quỷ, uổng công một đời trên thế gian của mình. Và lại còn phải tọa lạc vào địa ngục, thành một ma quỷ phải chịu cực hình đau khổ. Những điều khoản và các quy luật như trên, sau khi quan văn thư của Đại Quân Lãng đã ghi nhận xong, cung kính trình lên cho Ngọc Hoàng Đại Đế và sẽ biên soạn vào trong cuốn Ngọc Lịch Vũ Phiêu, thông hành đến trần gian, để người đời trên trần gian hiểu rõ, hành thiện trừ ác. Như vậy là nội dung vừa rồi cũng đã khép lại chương 3 của quyển sách. Kho sách nói.com.vn mời các bạn đón nghe phần tiếp theo để tìm hiểu về chương 4. Thiện báo khi ban hành, in ấn, lưu truyền, Ngọc Lịch Bửu Phiêu.